Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, một tên cũng không để lại. Khụ khụ, Tiêu Diễm run run rẩy rẩy, một trận ho nhẹ, cả người run lập cập, liên thủ đều cơ hồ không nhấc lên nổi. Diệp Hiên lạnh lùng nhìn trước mắt gần như sắp muốn gảy khí Tiêu Diễm. Khóe miệng bôi qua một tia cười lạnh. Vị diện con trai, ta nhìn ngươi lần này còn có thể hay không nghịch thiên. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, run lập cập Tiêu Diễm, kịch liệt sâu thở mấy lần về sau, liền triệt để ngừng thở. Thân thể của hắn, chậm rãi ngã xuống, ầm ầm ngã xuống đất. Diệp Hiên chắp hai tay sau lưng, hờ hững nhìn xem Tiêu Diễm thi thể. Chủ nhân, người này đã chết, ngài không đi sao? Diệp Thiên Vũ hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hiên. Hỏi, hắn không có hiểu rõ Diệp Hiên tất nhiên đều giết Tiêu Diễm. Vì sao còn không đi? Ngươi không biết, ta là đang tưởng nhớ một ít chuyện. Diệp Hiên lạnh nhạt nói một câu, chậm rãi vươn tay, sau một khắc, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hoạt động mà ra, cầm Tiêu Diễm thi thể, triệt để biến thành hư vô. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ ước hẹn 3 năm. Thu hồi được nhân vật phản diện giá trị 500 vạn. Thần bí đại lễ bao một phần, khí vận thôn phệ công năng mở ra. Không thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở. Diệp Hiên lần nữa thoáng nhìn Tiêu Diễm biến mất địa phương một chút. Xoay người, còn có một việc không có làm. Diệp Thiên Vũ nghe vậy, hơi sững sờ, xin chủ nhân phân phó. Diệp Hiên ngẩng đầu, ánh mắt quét quá xa phương Hoàng Cực Thánh Địa, vừa sải bước ra, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Đồ diệt Hoàng Cực Thánh Địa, một tên cũng không để lại. Tê, Diệp Thiên Vũ kìm lòng không được hít vào một ngụm khí lạnh. Dù là hắn là đế cảnh, tại trăm vạn năm trước cũng là giết người như ngóe ác long. Nhưng duy nhất một lần đồ diệt mấy chục vạn người sự tình, hắn cho tới bây giờ không có làm qua. Nhưng hắn cái chủ nhân này, làm ra quyết định này, vậy mà không có một chút do dự. Sắc mặt càng là lãnh đạm tới cực điểm. Chủ nhân, người phi thường vậy. Diệp Thiên Vũ nhìn xem Diệp Hiên thân ảnh, trong lòng thản nhiên cảm thán nói, làm Diệp Hiên cùng Diệp Thiên Vũ, một trước một sau, đi ra Hoàng Cực Thánh Địa chỗ sâu cấm địa lúc, toàn bộ Hoàng Cực Thánh Địa sớm đã quần tình sục sôi. Hoàng Cực Thánh Chủ đã chết, bọn hắn cũng không rõ ràng, nhưng Thương Viêm Tôn Giả bị giết, nhưng là không ít đệ tử đều chính mắt nhìn thấy. Diệp Hiên, ngươi cái này ác tặc. Ngươi giết Thương Viêm Tôn Giả, ta Hoàng Cực Thánh Địa không để yên cho ngươi. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Diệp Hiên, ngươi làm nhiều việc ác, một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng. Đừng tưởng rằng bên cạnh ngươi có một cái cao thủ, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta tin tưởng Lão Thiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cái này hung thủ giết người, Thương Viêm Tôn Giả lại thế nào chọc tới ngươi? Tiêu Diễm lại thế nào chọc tới ngươi? Ngươi lại muốn xuống tay với bọn họ? Mỗi một cái Hoàng Cực Thánh Địa đệ tử, trong đôi mắt đều tràn đầy cừu hận thần sắc. Diệp Hiên bị chắp hai tay, lạnh lùng nhìn một đám Hoàng Cực Thánh Địa đệ tử. Trước mắt hắn chí ít có hơn 10 vạn người, còn có Hoàng Cực Thánh Địa đệ tử, phần lớn đều đang bế quan tu luyện. Toàn bộ trong Thánh Địa, trừ bỏ một số nhỏ đi ra ngoài lịch luyện người, còn dư lại cộng lại không sai biệt lắm có 30 vạn người. Long uy, Diệp Hiên không thấy một đám Hoàng Cực Thánh Địa đệ tử hùng dũng lời nói, nhàn nhạt hướng phía Diệp Thiên Vũ phân phó nói. Diệp Thiên Vũ nao nao, chợt kịp phản ứng, hắn hiểu được đây là Diệp Hiên muốn để hắn dùng long uy cầm tất cả mọi người chế trụ, để bọn hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Đổi lại phổ thông võ giả, tự nhiên không thể nào làm được một ý niệm. liền đồng phục 30 vạn người, trừ phi đạt tới thánh giả cấp đừng. Diệp Thiên Vũ càng là đế cảnh cường giả, chỉ là chế trụ chừng 300.000 người. Tính là cái gì? Tâm niệm chớp động ở giữa, kinh khủng long uy lập tức đem trọn cái hoàng cực thánh địa bao phủ lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.